Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, đơn giản thô bạo kế hoạch. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngày hôm sau đại sớm, Ngưu Bức liền cưỡi hắn kia đầu ở thổ kê trong thành. Đã xấu nổi danh kỵ thú nhược kê ra khỏi thành. Đối mặt cửa thành thủ vệ đối hắn ra khỏi thành nguyên nhân dò hỏi. Ngưu Bức trả lời không thể bắt bẻ. Trong khoảng thời gian này nhược kê có chút nghẹn đến phát cuồng. Hôm nay buổi sáng dẫn hắn đi ra ngoài lưu lưu điều. Qua một hồi lâu sau, bộ dáng rất có chút chật vật Ngưu Bức mang theo đầy người băng tra phản hồi khi. Lại lần nữa bị cửa thành thủ vệ gọi lại. Ngưu Du Y, người điểu như thế nào không thấy? Đừng nói nữa, tên kia không biết đã phát cái gì điên. Lập tức đem ta quăng xuống dưới. Sau đó nhanh như chớp chạy trốn. Ngưu Bức tràn đầy uể oải trả lời. Tức khắc, cửa thành kia tiểu đội thủ vệ vui sướng khi người gặp họa cười vang lên. Nguyên bản bọn họ đối vị này y thuật cao siêu. Chỉ hết bọn họ trong lòng tuyệt thế mỹ nhân Ngưu Du Y. Tương đương thân cận, chỉ là theo thổ mi không ngừng làm ra cùng Ngưu Bức thân cận hành động. Bọn họ đều nghĩ tới thổ mi đã từng phát hạ lời thề. Vì thế, đối với Ngưu Bức địch ý bắt đầu ẩn ẩn dâng lên. Làm ra công kích hành vi nhưng thật ra không đến mức. Nhưng là đối với Ngưu Bức ra khứu sự tình, bọn họ nhưng thật ra tương đương thích nghe ngóng. Đang không ngừng trong tiếng cười, Ngưu Bức hướng về thổ bách ra phương hướng chậm rãi đi đến. Trong lòng nhưng thật ra cùng mặt ngoài giống nhau, đầy không thể nề hà cảm xúc. Ở mấy chục vạn thổ kê bộ lạc thành viên vây quanh chung, muốn cầm lại hỏa chủng ra sao này gian nan sự tình. Tuy rằng hắn cũng nghĩ ra một cái xác suất thành công không tồi biện pháp, chỉ là phải có mặt khác lựa chọn nói. Hắn thật sự là không nghĩ như vậy làm. Trở lại thổ bách trong nhà thời điểm, thổ bách đã chờ hắn có chút thời gian. Nhìn thấy Ngưu Bức chật vật bộ dáng sau, vội vàng kêu Ngưu Bức hảo hảo thu thập một chút, đợi lát nữa liền theo hắn xuất phát đi gặp mặt Vu. Ngưu Bức vâng vâng dạ dạ đồng ý lúc sau. Trở lại trong phòng, bất quá là tùy ý dùng khăn lông lau một phen mặt. Sau đó đem trên người băng tuyết bột phấn run lộng sạch sẽ liền tính xong việc. Có lẽ đối mặt khác bình thường Du Y tới nói, thổ kê bộ lạc Vu, quả thực là cái lớn đến vô pháp tưởng tượng đại nhân vật. Bất quá Ngưu Bức thứ này ở trong lòng phun tào đến. Còn thu thập một phen mới đi gặp mặt, muốn hay không tắm gội lúc sau lại đổi bộ tây trang. Đánh thượng cà vạt lại đi. Đồng dạng là Vu, liền ngươi thổ kê bộ lạc Vu mặt đại chút sao? Chấm ngoặc kép, hắn một mình một người ở trong phòng cọ sát một hồi lâu. Mới ở thổ bách không ngừng thúc giục dưới. Đi ra phòng đi theo thổ bách vội vàng hướng về thạch điện đi đến. Ở thổ bách dẫn dắt hạ, Ngưu Bức lần đầu tiên đi vào thạch điện đại môn. Này tòa thổ kê bộ là quan trọng nhất kiến trúc. Chừng hơn 1000 bình phương diện tích, chỉnh thể đều là từ đại khối điều thạch dựng, ở không có bất luận cái gì công trình máy móc nguyên thủy thời đại vị diện. Phỏng chừng chính là thổ kê loại này đại bộ lạc, đều đem hao phí khó có thể tưởng tượng nhân lực vật lực mới được. Từ mặt ngoài xem, thạch điện thủ vệ tương đương bạc nhược, bất quá là chỉ có đại môn chỗ có hai cái lười biếng thủ vệ. Vẫn luôn thủ vệ ở nơi đó thôi. Chính là chờ đến Ngưu Bức đi vào đại môn lúc sau, mới đối chính mình không có ở ban đêm tùy tiện ẩn núp tiến vào. Mà thật sâu may mắn, thạch điện vào cửa chính là một cái mấy chục bước lớn lên thông đạo. Thông đạo hai sườn mỗi cách mấy bước xa, sẽ có một cái thô tráng đồ đằng chiến sĩ, cầm trong tay vũ khí đứng thẳng. Từ bọn họ lỏa lồ bên ngoài đồ đằng hoa văn biểu hiện, này ít nhất đều là nhị cấp cùng trở lên đồ đằng chiến sĩ. Ngay cả thông đạo hai sườn phòng nhỏ chung, cũng có thể nghe được đến như có như không tiếng hít thở. Thực hiển nhiên, bên trong cũng cất giấu không ít nhân thủ. Cứ như vậy, Ngưu Bức biết không vận dụng cái kia kế hoạch cũng không được. Xuyên qua thông đạo lúc sau, trước mắt tầm mắt rộng mở rộng rãi lên. Đây là một cái chừng bóng rổ tràng lớn nhỏ đại điện. Mấy chục căn thô to cột đá, đem thạch chất nóc nhà cao cao khởi động, có vẻ hết sức rộng rãi. Mà Ngưu Bức liếc mắt một cái nhìn lại, là có thể nhìn đến đại điện ngay trung tâm cái kia vẫn luôn thiêu đốt. Quanh năm bất diệt lò sưởi, Ngưu Bức nhịn không được thật mạnh hít vào một hơi. Hắn biết bị thổ kê bộ lạc cắn nuốt kia bộ phận hỏa chủng, liền giấu ở cái kia lò sưởi chung. Ngưu Du Y ngươi nhưng tính ra, thổ mi đợi ngươi đã lâu. Bên tai truyền đến tiếp đón thanh, làm Ngưu Bức từ ngắn ngủi dại ra trung thanh tỉnh lại đây. Ngưu Bức nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy thổ mi đã vẻ mặt hưng phấn chạy tới bên người, đang ở nhảy nhót cùng hắn chào hỏi. Xem ra tới đối với Ngưu Bức đã đến, vị này thổ kê bộ lạc tuyệt thế mỹ nhân, đó là đánh trong lòng cao hứng. Nhìn trước mắt này một mộ, dẫn theo Ngưu Bức đi vào tới thổ bách trong lòng phi thường phức tạp. Liền tính là hắn cái này trường kỳ hộ vệ ở thổ mi bên người thị vệ thủ lĩnh, đây cũng là lần đầu tiên nhìn đến thổ mi lộ ra như thế vui vẻ tươi cười. Vì thế hắn cảm thấy tương đương vui mừng. Chính là mặt khác một chút, hắn biết dựa theo tình huống như vậy phát triển đi xuống, cái này hắn cơ hồ nhìn lớn lên, càng ngày càng mỹ lệ nữ tử, chung đem hoàn toàn thuộc về một nam nhân khác. Ở như vậy phức tạp cảm xúc hạ, thổ bách tính toán thở dài một tiếng tới phát tiết hạ trong lòng ai oán. Chỉ là cái này ý niệm vừa mới dâng lên, bên cạnh người một cổ thật lớn lực đạo truyền đến sau, hắn đã bị Ngưu Bức không hề dự triệu một chân đá phi. Người ở giữa không trung trượt thời điểm, hắn hoảng sợ nhìn đến, Ngưu Du Y tên hỗn đản kia một tay thít chặt thổ mi cổ, hơn nữa rút ra thổ mi bên hông trang sức dùng đồng kiếm, chống lại thổ mi yếu ớt giữa lưng chỗ. Ai đều không chuẩn lại đây, bằng không ta liền giết nàng. Ngưu Bức điên cuồng kêu gào lên, đem từ phim truyền hình trông được đến đại vai ác hình tượng học cái 10 phần. Bởi vì hình thể nguyên nhân, thổ mi cổ thực thô, vai lưng chỗ thịt cũng tương đương rắn chắc, cho nên Ngưu Bức một bàn tay lạc nàng cổ đều tương đương cố hết sức. Mắt thấy chung quanh bọn thị vệ bởi vì ném chuột sợ vỡ đồ, mà chỉ có thể rất xa vây quanh sau, trên tay hắn dùng một chút lực, liền tính toán mang theo thổ mi hướng hỏa chủng chỗ di động. Lúc này, làm người tương đương xấu hổ một màn đã xảy ra. Thứ này thít chặt thổ mi kia chi tay dùng một chút lực, thổ mi to mọng dáng người lắc lư một chút sau, căn bản là nửa bước đều không có di động. Tì em, này đâu chỉ 300 cân phân lượng. Ngưu Bức trong lòng phun tào một câu sau, trên tay sức lực tăng lớn, lúc này mới kéo thổ mi hướng về lò sưởi chậm rãi di động. Dựa theo Ngưu Bức xem qua xuyên qua văn kịch bản tới nói, kế tiếp tình tiết là như thế này phát sinh mới đối. Hắn đi vào đại điện sau hẳn là làm ra vinh hạnh biểu tình sau, sau đó theo thổ mi bái phỏng thổ kê bộ lạc vu, trong lúc sẽ có lục đục với nhau kịch liệt ngôn ngữ giao phong. Lúc sau, hắn còn sẽ tham gia một hồi náo nhiệt ngọ yến, trong lúc càng sẽ có thổ kê bộ lạc thanh niên, bởi vì không phục Ngưu Bức cùng bọn họ tuyệt thế mỹ nhân hòa hợp quan hệ, do đó nhảy ra bị hắn vả mặt một phen, làm thổ mi càng thêm mê luyến cùng hắn. Cuối cùng mới là hắn nhẫn nhục phụ trọng sau một hồi, ở cơ duyên xảo hợp dưới, mới trăm cay ngàn đắng mang theo hỏa chủng rời đi mới đúng. Chính là Ngưu Bức kế hoạch chính là như vậy đơn giản thô bạo. Bắt cóc thổ mi cái này quan trọng con tin, tưởng phát pháp tách ra hắc thạch bộ lạc kia một bộ phận hỏa chủng, lúc sau nghĩ cách thoát đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu muốn ở thổ kê bộ lạc ba tầng ngoại ba tầng gắt gao vây quanh hạ, thoát đi ra thành thị này, lại từ thổ kê bộ lạc điên cuồng đuổi giết chung thoát đi ra tới, tuyệt đối là kiện phi thường chuyện khó khăn. Thậm chí đối với rất nhiều người tới nói, này căn bản là không có khả năng sự tình. Bất quá Ngưu Bức thứ này có nguyên thủy thời đại dân bản xứ vô pháp có được ưu thế. Hắn có thể phi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.